Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàng đệ tử Tần Minh. Vân Thủy Giao đau xót kích động nước mắt lóa mắt mà ra. Nàng tựa ở đằng sau cầu trên thanh, toàn bộ thân hình khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Ô ô. Nàng một bên lau nước mắt nước, một bên nhìn xem Tần Minh. Tần Minh cảm thấy được không thích hợp, mắt hắn quay qua tới. Một chút liền khóa chặt Vân Thủy Giao. Như thế trong tích tắc, trong lòng hắn lột bột hoảng hốt một thoáng. Sư phụ. Kết quả đi về phía trước hai bước. Hắn nhìn thấy trên trán Vân Thủy Giao nốt ruồi son. Lại nhận lầm. Trên mình kiếm khí đều không có. Chương 229, trưởng công chúa nghe sách, Lam Kiếm Tâm gặp nữ đế. A Như, ngươi tại nơi này khóc cái gì? Ta mới nói để ngươi không cần giả mạo ta sư. Giả mạo Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao nghe được Tần Minh nói chuyện, trong lòng càng xúc động, khóc đều nghẹn ngào. A Như, ngươi chớ khóc. Ngươi đừng có lại treo lên Vân Thủy Giao gương mặt này rơi lệ. Để ta nhìn mười phần khổ sở. Ta thật không đành lòng Vân Thủy Giao mất một giọt nước mắt. Nàng là trong lòng ta cực kỳ quan tâm người. Vân Thủy Giao hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn xem Tần Minh. Nói thật cho ngươi biết, coi như ngươi không khóc, ta cũng sẽ đi tìm cái kia giới ba hòa thượng tính sổ. Ngươi không tin na. Nói thật cho ngươi biết, ta thích Vân Thủy Giao. Cực kỳ ưa thích. Nằm mơ đều ưa thích loại kia. Vân Thủy Giao bỗng nhiên sửng sốt. Vốn là nàng vừa định biểu lộ rõ ràng thân phận cùng đệ tử nhận nhau, đột nhiên nghe được Tần Minh nói như vậy nhiệt nóng lời nói. Vân Thủy Giao thoáng cái có chút bối rối, trong lòng giống như hưu con xông loạn đồng dạng. Biểu lộ rõ ràng thân phận lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Ta thích Vân Thủy Giao. Sao có thể cho phép người khác vũ nhục danh tiết của nàng? Đừng khóc, ta sẽ tìm thời gian đi thu thập cái kia giới ba hòa thượng, tận khả năng mang về đệ ngươi. Tần Minh dứt lời móc túi ra khăn tay đặt ở trên tay của Vân Thủy Giao. Lau lau nước mắt. Ta đi, không cho phép lại giả trang Vân Thủy Giao. Tần Minh bày ra thừa phong truy nguyệt bộ biến mất tại xa xa hắc ám. Hắn biết đào nguyên trấn cách nơi này chỉ có 20 dặm. Trước đi lặng lẽ tìm hiểu một thoáng. Nếu như thực lực cho phép liền đem cái kia giới ba hòa thượng giết. Nếu như không cho phép liền lại nghĩ những biện pháp khác. Vân Thủy Giao nắm lấy khăn tay nhìn xem đệ tử Tần Minh hướng xa xa bỏ chạy. Nàng cũng không nói hai lời chăm chú đi theo ở đằng sau. Bay ở không trung thời gian, Vân Thủy Giao nhẹ nhàng lau khóe mắt nước mắt. Nàng nhìn khắp trời đầy sao rơi tại nước sông ánh sáng lập lòe. Tới nhiều lần như vậy. Bây giờ lần đầu tiên cảm thấy, cái này Tinh Vũ Loan thật đẹp a. Đại diễn quốc trưởng Hỏa Điện. Mấy trăm tên quan viên dựng ở trên triều đình. Đỉnh đầu bọn hắn bên trên có mấy cái màu vàng phượng hoàng tại xoay quanh bay lượn. Phượng hoàng ngọn lửa trên người uy áp để rất nhiều thần tử sinh lòng sợ hãi. Hình rồng trên ghế dựa lớn ngồi một thân màu vàng ống long bào nữ đế. Khởi bẩm bệ hạ, Âm Sơn Trấn Vương Tiếu Lý Chính Thượng Tấu, Tần Minh tướng quân xuất lĩnh trấn ma vệ trải qua Âm Sơn Trấn thời gian, trợ giúp bách tính tiêu diệt toàn bộ ngàn cái yêu thú. Bảo đảm bách tính kịp thời gieo trồng vào mùa xuân. Ngay tại thẩm duyệt tấu chương nữ đế ngẩng đầu lên, đào hoa mỹ mâu hơi hơi mở to chút. Việc này nhưng là thật. Bệ hạ, tấu trọn vẹn là thật. Đại thiện. Tần Minh tướng quân trung dũng đáng khen, trẫm sẽ trùng điệp có thưởng. Khởi bẩm bệ hạ, Vương Cẩn Công công tấu, bọn hắn đã tới Tinh Vũ Loan. Chỉ vì Long Tâm tự chay tịnh, sau 10 ngày mới có thể bày ra điều tra. Trẫm biết. Mệnh Vương Cẩn cùng Loan chủ Trần Thiên Đức phối hợp tốt Tần Minh việc cần làm. Đúng lúc này. Chưởng Hỏa Điện bên ngoài một tên truyền lệnh thái giám lớn tiếng tấu nói. Hàng Dạ Thành thành chủ, người gác đêm chủ soái Lam Kiếm Tâm, đến. Chỉ một thoáng. Vừa mới nghị luận đàm luận rất nhiều thần tử thoáng cái yên tĩnh không tiếng động. Nữ đế đem ngay tại nhìn tấu chương đẩy đi bên cạnh. Thượng quan Thanh Nhi tranh thủ thời gian tiếp vào trên tay. Nữ đế đứng dậy từ trên hoàng vị đi xuống. Chỉ thấy cửa chưởng Hỏa Điện. Một thân màu lam khôi giáp, tóc trắng như tuyết, mắt như ngọc bích mỹ nhân tuyệt sắc Lam Kiếm Tâm cất bước đi đến. Bên hông còn mang theo hai thanh mang máu nhược thủy đao. Nàng đạp mạnh vào chưởng hỏa điện, trên mình mang theo chiến trường sát khí đem một chút trẻ tuổi quan viên hù dọa mắt cũng không dám nhìn. Xứng đáng là Lam Soái A, trên mình sát khí thật đáng sợ. Nghe nói Lam Soái tại Bắc Cảnh lại đánh thắng trận lớn, chém giết yêu thú gần 3 vạn người. Đem yêu thú đánh đều hướng Tây Bắc di chuyển trăm dặm. Nữ đế đi lên phía trước. Lam Kiếm Tâm xa xa hành lễ. Thần Lam Kiếm Tâm, bái kiến bệ hạ. Lên lên. Không cần đa lễ. Nữ đế tự thân lên vương về trước tay đem Lam Kiếm Tâm đỡ dậy, kéo lấy tay nàng. Trẫm mấy ngày này một mực tại chờ ngươi trở về, liền liên tiếp gió tẩy trần rượu đều chuẩn bị xong. Thần cảm ơn bệ hạ. Đây là ngươi nên được, thủ vững Bắc Cảnh 10 năm, lại đánh nhiều lần thắng trận lớn. Trẫm tâm hơn vui mừng. Nữ đế tâm tình rất tốt. Nàng đứng ở trên đài cao tay thoáng nhất. Hôm nay triều hội liền đến nơi này. Thượng quan Thanh Nhi lập tức lớn tiếng nói e bãi triều. Rất nhiều quan viên rón rén lui xuống dưới. Một mực truyền ngôn, Lam Soái là bệ hạ con gái nuôi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường a. Bệ hạ quá coi trọng Lam Soái, dĩ nhiên từ trên long ỷ xuống tới đích thân nghênh đón. Lam Kiếm Tâm theo nữ đế đằng sau, hướng về trong chưởng hỏa điện điện đi đến. Kiếm Tâm a. Thần tài. Ngươi cái kia bá bá Lam Tinh Trạch, ngươi có lẽ nghe nói. Dành công tự ngạo, bất chấp vương pháp, đem tại Tinh Quang Thành làm dân quán nổi lên bốn phía. Trẫm gần đây quốc sự bận rộn một mực không để ý tới, nguyên cớ để ngươi đi hướng Tinh Quang Thành, đem Lam Tinh Trạch cho trẫm giết. Lam Kiếm Tâm hai tay ôm quyền hành lễ. Cẩn tuân bệ hạ mệnh lệnh. Tốt, trẫm cố ý đem Lam Tinh Trạch đại bộ phận phủ binh đã điều đi Tinh Vũ Loan, ngươi đến phía sau tùy thời hành động. Âm sơn trấn mưa phùn kéo dài. Trưởng công chúa tại ngọn lửa màu tím đen áo lông bên trên, cho một kiện màu đen áo choàng áo dài. Sau lưng nàng đi theo 8 tên cầm tinh nữ tử, tất cả đều nữ giả nam trang. Các nàng cất giấu thân phận tiến vào âm sơn trấn. Chủ tử, cái này âm sơn trấn có ở giữa Xuân Phong Tửu Lâu rất là có tiếng, Xuân Phong mùi rượu cũng không tệ. Trưởng công chúa gật gật đầu, mang theo 8 tên giáo úy tiến vào Xuân Phong Tửu Lâu. Mọi người vừa mới ngồi xuống liền nghe đến phía trước một vị thuyết thư nhân ngay tại lớn tiếng giảng cố sự. Lại nói tai họa mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Mới vừa vặn rơi xuống trận Xuân Vũ, âm sơn trấn liền nghênh đón một tràng tai họa. Trưởng công chúa uống một ngụm rượu, ngẩng đầu liếc mắt kể chuyện lão đầu. Kể chuyện nói thật khó nghe. Thuyết thư nhân tiếp tục nói. Lại nói ngày ấy, rất nhiều bách tính tại âm sơn trang ruộng đồng lao động. Đột nhiên tới rất nhiều lục độc thú, hung tàn đáng sợ, gặp bách tính liền cắn. Sơ sơ 300 tên bách tính bị bọn chúng tươi sống cắn chết. Phía dưới nghe sách chúng tân khách tức giận bất bình. Những lục độc thú này thật đáng chết. Thế nào sẽ có nhiều như vậy lục độc thú? Chết hương thân quá đáng thương. Trưởng công chúa đem vò rượu vung tại trên bàn, sắc mặt thật không tốt. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Gọi thuyết thư nhân cùng những tân khách kia tất cả câm miệng. Ồn ào quá. Yến thử đứng lên đang chuẩn bị quát lớn một tiếng. Đột nhiên, thuyết thư nhân kia thoại phong nhất chuyển. Về sau a? Chúng ta âm sơn trấn tới vị tần tướng quân. Trưởng công chúa đặt ở bên miệng ly rượu nháy mắt dừng lại. Yến thử la lớn y kể chuyện. Nàng lời nói còn chưa hô xong, trưởng công chúa đột nhiên mắt nhìn về phía Yến thử. Ngươi trước im miệng. Yến thử mộng. Trong tửu lâu rất nhiều người xoay đầu lại nhìn xem các nàng. Trưởng công chúa đem ly rượu đặt lên bàn, quay đầu la lớn. Thuyết thư nhân, ngươi nói rất tốt, tiếp tục. Chương 230, trưởng công chúa, ngươi muốn vì đệ tử báo thù, cứ việc hướng bản cung tới. Cùng người khác không có quan hệ. Trưởng công chúa dứt khoát liền đồ ăn cũng không ăn, rượu cũng không uống, liền quay qua tới nghe lấy. Lại nói cái kia tần tướng quân mang theo 1000 tên trấn ma vệ lên âm sơn trang. Đêm hôm đó phong vân đột biến, yêu thú là thành quần kết đội, trọn vẹn có hơn 1000 chỉ. Phía dưới tất cả người thán phục một tiếng. Hơn 1000 con yêu thú, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy. Tần tướng quân đem bọn nó yêu thú đều giết ư. Ba, Thiết thư nhân dễ thấy trên bàn vỗ một cái, tay áo hướng lên một kéo. Giết. Tất nhiên giết. Tần tướng quân chiến đấu dũng mãnh, cơ trí vượt trội. Nghe nói hắn không chỉ giết rất nhiều yêu thú, còn giết rất nhiều thi thể. Tân khách một trận mộng kìa, cái gì? Thi thể đều đã chết, thế nào còn biết giết đây? Mọi người liền có chỗ không biết, nghe nói có chết tiệt người xuyên Việt, dùng bí pháp có khả năng khu động thi thể. Lúc ấy lít nha lít nhíp thi thể đem trấn ma vệ bao vây. Tần tướng quân phản ứng nhanh, đem người xuyên Việt kẻ kia giết đi, trận chiến đấu này mới đạt được thắng lợi. Soạt lạp ê một mảnh tiếng vỗ tay tại quán rượu vang lên. Tần tướng quân tốt. Tần tướng quân xứng đáng là ta đại diễn quốc thiếu niên tướng tài, cử động lần này có thể so năm đó Bạch Khởi tướng quân thời niên thiếu. Trưởng công chúa quay qua tới cao hứng liên tục ăn xong mấy cái đồ ăn. Cái này kể chuyện nói thật tốt, thưởng. Yến thử hắc hổ thiên cẩu chờ đều cười thầm. Mới vừa rồi còn nói người ta xấu xí, thanh âm nói chuyện cũng khó nghe. Còn nói nhân gia im miệng. Hiện tại còn nói nhân gia nói hay lắm. Thiên cẩu đứng lên, một thỏi năm lượng bạc ầm một tiếng rơi vào thuyết thư nhân trong mâm. Thuyết thư nhân cao hứng quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt. Chủ tử, phía trước ngài nói chúng ta tối nay bên trong phải đi suốt đêm đường, nếu không hiện tại liền đi. Không đi đường, tối nay bản cung muốn lên âm sơn tra nhìn một chút. Bản cung muốn nhìn tiểu tần tử là thế nào đánh một trận. Dứt lời. Trưởng công chúa đồ ăn cũng không ăn, nắm lấy trên bàn hai vò rượu, thuận thế theo cửa trắng bay ra ngoài. Trưởng công chúa đi tới cái này yên tĩnh không tiếng động âm sơn trang. Nàng tại âm sơn trang đỉnh ngồi xuống tới. Tối nay mưa tạnh, âm sơn trang im ắng âm u một mảnh. Những yêu thú kia cùng cương thi thi thể chỗ nào cũng có. Giết nhiều như vậy. Tiểu tần tử một trận cũng không tốt đánh a. Trưởng công chúa e ùng ngục e đổ mấy miệng rượu. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy hậu sơn xa xa có bốn đạo nhân ảnh tại chậm chậm tới gần. Trương công chúa trọn vẹn không sợ, ngồi tại mái nhà trong bóng tối hài lòng uống rượu. Những người kia thanh âm nói chuyện càng ngày càng rõ ràng. Tam trưởng lão nói để tìm tới bác sư tỷ thi thể, ở chỗ nào? Bác sư muội thông minh như vậy, hơn nữa cùng 16 sư thúc cùng đi, theo đạo lý có lẽ rất nhẹ nhàng đem trấn ma vệ giết mới đúng. Nghe nói trấn ma vệ cái kia tần tướng quân đặc biệt thông minh, khám phá sư thúc cùng sư muội kế sách, còn đem sư muội giết đi. Mẹ! Cái này tần tướng quân thật là chọc giận sư phụ, chúng ta nhất định phải đem đầu hắn tháo xuống làm bóng để đá. Nghe nói tần tướng quân mang theo ba cái mỹ nhân tuyệt sắc, ta muốn đem các nàng chà đạp dẫn đến tử vong. Vừa dứt lời, đột nhiên. Tại trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử áo đen. Chính là trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy. Trưởng công chúa trên mình sát khí cường đại để bốn người sinh lòng sợ hãi, không dám nhúc nhích. Tông, ê một tiếng. Trưởng công chúa Nguyệt Ảnh kiếm rút ra, đặt ở người cao người xuyên Việt trên cổ. Nói, các ngươi là người xuyên Việt cái nào tổ chức? Xuyên. Người xuyên Việt. Chúng ta không phải người xuyên Việt. Thư ê trưởng công chúa một kiếm chém xuống. Người kia cánh tay trái nháy mắt cắt ra, đau tê tâm liệt phế. Một cơ hội cuối cùng. Nói. Chúng ta là người xuyên Việt, thiên đạo giáo. Ngươi vừa mới trong miệng nói tam trưởng lão là ai? Ta không dám nói, van cầu ngươi, ta thật không dám nói. Trưởng công chúa diện mục lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Hư một tiếng. Nguyệt Ảnh kiếm theo người kia cổ xẹt qua, đem đầu hắn tức thì cắt đứt rơi xuống đất, ùng ngục lăn trên mặt đất động. Hù dọa đến ba người khác thân ảnh run rẩy. Nhưng lại không một người dám chạy. Lạnh giá Nguyệt Ảnh kiếm lần nữa thả tới một vị nữ người xuyên Việt trên cổ. Tam trưởng lão là ai? Van cầu ngươi, tam trưởng lão giết người không chớp mắt còn luyện thi, chúng ta thật không dám nói. Trưởng công chúa mặt như lãnh sương, lần nữa một kiếm chém xuống. Nữ tử cánh tay trái cánh tay phải đều bị chém đứt. Nàng đau khóc ròng ròng. Một cơ hội cuối cùng, nói. Van cầu ngươi, tam trưởng lão có thể trông thấy. Chúng ta không dám nói loạn lời nói. Trưởng công chúa một kiếm vạch ra. Hư. Suy, cái này nữ người xuyên Việt đầu lần nữa bị bổ làm hai. Tên thứ ba giáng lùn người xuyên Việt hù dọa đến toàn thân run rẩy. Trưởng công chúa đem nguyệt ảnh kiếm thả tới trên cổ hắn, lạnh lùng hỏi. Vừa mới nàng nói tam trưởng lão có thể nhìn xem các ngươi chấp hành nhiệm vụ, làm sao thấy được? Dáng lùn người xuyên việt run run rẩy rẩy theo trong tay áo lấy ra một mặt cái gương nhỏ. Tấm kính này bên trên phủ đầy quỷ dị hắc khí. Là được. Liền là cái này thông linh kính, chúng ta có thể đem tin tức hình ảnh truyền trở về. Trưởng công chúa lãnh mi khẽ nhúc nhích. Nói cách khác, có thể liên hệ đến hắn. Tới. Khởi động nó. Cái kia dáng lùn người xuyên việt căn bản không dám ngỗ nghịch. Hắn toàn thân run rẩy đem linh lực xâm nhập trong đó. Chỉ chốc lát sau, một cái thân mặc màu cho tàn áo dài thiếu nữ loli xuất hiện tại tấm kính bên kia. Sắc mặt nàng như là người chết tái nhợt, bờ môi hiện nhàn nhạt màu đen, hai cái viên viên trong mắt to lộ ra là người chấn động cả hồn phách lạnh lẽo. Chuyện gì? Áo xám loli lạnh như băng hỏi một câu. Trưởng công chúa đem thông linh kính vồ tới, tà nhẫn ánh mắt cắt gao trừng lấy. Ngươi chính là cái kia thiên đạo giáo cửu âm nữ. Nguyên bản dựa lưng vào khô lâu hình hắc một trên ghế cửu âm nữ nhìn thấy trưởng công chúa bỗng nhiên ngồi dậy. Mascara hai con ngươi lộ ra làm người ta sợ hãi hào quang. Hàn Nguyệt Hy, đại diện quốc trưởng công chúa, có khỏe hay không? Ngươi cái này như người chết đồng dạng nữ nhân, tên gọi là gì? Tam trưởng lão mặt tái nhợt bên trên mang theo vạn vẹo nụ cười. Tại hạ cửu âm nữ. Trưởng công chúa lăng lệ bá đạo mắt nhìn kỹ âm thanh lạnh lùng nói. Cửu âm nữ, ngươi thật là thật to gan. Dám hướng bản cung bên cạnh thả nằm vùng. Ha ha ha. Loli mất trí cười. Buông liền buông, ngươi làm gì được ta? Nhìn ra ngươi cực kỳ quan tâm đệ tử Lân Long. Vậy bản cung nói cho ngươi. Ngươi đệ tử kia Lân Long là bản cung giết. Bản cung đem linh hồn của nàng rút ra dùng hàn băng kiếm khí hung hăng tra tấn. Nàng đau 3 ngày 3 đêm mới chết. Cửu âm nữ ngưng cười, sắc mặt biến đến cực kỳ đáng sợ vặn vẹo. Cửu âm nữ, ngươi muốn làm đệ tử báo thù, cứ việc hướng bản cung tới. Chuyện này cùng người khác không có quan hệ. Thông linh kính bên trong cửu âm nữ nguyên bản mặt mũi vặn vẹo nổi lên ra như ma quỷ nụ cười quỷ quyệt. Nhìn tới trưởng công chúa cực kỳ quan tâm tiểu tử kia. Ngươi là muốn thay hắn ngăn tai nạn. Bản cung chưa từng để ý người khác sinh tử. Liền là nói cho ngươi, có cừ hận gì cứ tới tìm bản cung, khắc phái những cái này không bản sự tạp toái. Có bản sự chính ngươi tự mình đến, bản cung cùng ngươi quyết nhất tự chiến. Tốt. Hàn Nguyệt Hy, ngươi là đối thủ tốt. Sư phụ. Bị trưởng công chúa khống chế hai tên người xuyên việt lớn tiếng cầu tình, "Ê sư phụ, cứu lấy chúng ta." Cửu âm nữ không nói lời nào, diện mục biến đến càng ngày càng lạnh. Trưởng công chúa chỉ vào còn lại hai tên người xuyên việt. Cửu âm nữ ngươi nhìn kỹ, ngươi người tất cả đều là bản cung giết, có bản sự liền hướng bản cung tới. Trưởng công chúa tay thoáng nhất, xung quanh sương mù vệt nước ngưng kết thành băng kiếm. Vù vù. Còn lại hai tên người xuyên việt cổ họng bị đâm xuyên. Lỗ máu bên trong máu tươi như khoảng. Hai tên người xuyên việt đệ tử chết không nhắm mắt. Thông linh kính một bên khác cửu âm nữ, trắng tinh răng trắng cắn màu đen nhạt bờ môi. Nàng nhìn kỹ trưởng công chúa, trong con mắt lộ ra một cổ tử khí. Hàn Nguyệt Hy, ngươi cho ta chờ lấy. Bản cung chờ ngươi người này không người, quỷ không quỷ xấu hàn. Vù một thoáng. Cái kia thông linh kính hình ảnh bỗng nhiên nghiền nát. Trưởng công chúa Hàn Nguyệt Hy đem thông linh cảnh cặn bã vung đi trên mặt đất. Chương 231, Đào Hoa Nguyên Ký. Đào Hoa Nữ. Trưởng công chúa quay người lại, trông thấy xa xa sương mù mịt mờ bên trong, tám tên cầm tinh ngay tại nhanh chóng chạy tới. Chủ tử, ngài nguyên lai tại nơi này. Yến thử. Có thuộc hạ. Nguyên bản kế hoạch chúng ta trực tiếp đi Tinh Quang Thành. Hiện tại cuốn một thoáng, trước đi Tinh Vũ Loan. Trưởng công chúa, ngài đây là. Bản cung đột nhiên muốn đi Tinh Vũ Loan nhìn một chút tiểu tần tử. Trưởng công chúa, ngài nếu là bại lộ lời nói, khả năng sẽ mang đến nguy hiểm. Cuối cùng nhiều như vậy người xuyên việt. Bản cung không cho người phát hiện, liền lặng lẽ nhìn một thoáng, dù cho liền một chút. Mưa phùn mịt mờ, gió nhẹ ấm áp. Tần Minh ăn mặc toàn thân áo đen. Mang theo áo choàng mũ, tại lúc hoàng hôn đến Đào Nguyên Trấn. Đào Nguyên Trấn xung quanh mới trồng trên 100 gốc cây đào. Cây đào hoa đào nở chính diễm. Cửa trấn có một khối cao lớn đá xanh, phía trên dán vào trương cực kỳ cũ nát cáo thị. Đào Nguyên Trấn lệnh treo giải thưởng. Hiện có nhiều tiếng người xưng tại Đào Nguyên Trấn phụ cận phát hiện thế ngoại đào nguyên, bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó lẫn nhau nghe, không phân tranh sầu lo, bách tính vui cười an cư. Như có bất luận phát hiện gì manh mối người, Đào Nguyên Trấn trọng thưởng bạch ngân 5.000 lượng. Trương này cáo thị đằng sau không có ký tên. Nhưng căn cứ trang giấy này, hẳn là nhiều năm rồi. Tần Minh cảm thấy hoa đào này nguyên, cùng chính mình học qua bài khóa đào hoa nguyên ký có chút tương tự. Hắn tiến vào đào nguyên trấn, một cổ đào hoa hương vị xông vào mũi. Nơi này từng nhà dường như đều ưa thích đào hoa. Cửa ra vào mang theo đào hoa đèn, trên tường dán vào đào hoa họa. Trên đường phố phiêu đãng bị gió cuốn tới cánh hoa đào. Tần Minh tại cái này một nhà cao trăm thước khách sạn phía trước dừng bước lại. Tòa này khách sạn có tầng 6 cao, trên tấm bảng 4 chữ lớn, đào họa khách sạn. Rất có ý tứ danh tự. Chẳng lẽ nhà này trưởng quỹ ưa thích họa đào hoa? Tần Minh vốn là tới nơi này tìm cái kia giới ba hòa thượng. Khách sạn là cái tìm tin tức địa phương tốt. Hắn mang hiếu chiến mui mũ, một mình đạp đi vào. Bên trong đào họa khách sạn treo rất nhiều bức họa. Có thiên nhân vườn đào uống rượu đồ. Có mỹ nữ vườn đào hoán tẩy đồ các loại. Trong đó có một bức khắc họa tại cửa ra vào trên cột đá họa quyển càng là giống như đúc. Trong bức họa, một cái nữ hài thân mang váy trắng ngồi tại trước bàn cùng người đổ xuất sắc. Như thác nước tóc dài cuộn tại đầu vai của nàng, mặt trái xoan, đôi môi thật mỏng. Đẹp mắt nhất chính là nàng cặp kia mắt to, trời sinh dị đồng. Một cái bảo thạch lam, một cái u màu vàng kim, rất là xinh đẹp. Vị khách quan kia mời vào bên trong. Đào họa khách sạn một tên tiểu nhị ra đón. Tối nay chúng ta cố ý mời trên trấn có tiếng tiên sinh kể chuyện. Ngài vừa uống rượu bên cạnh thưởng thức. Tần Minh đạp vào quán rượu. Nhìn thấy hơn 50 người khách vây quanh đài cao mà ngồi. Cái kia trên đài cao có vị kể chuyện lão giả, trong tay cầm khối thước gõ chậm rãi mà nói. Tần Minh một bên hướng lầu ba đi, một bên bất động thanh sắc liếc nhìn một vòng. Không có phát hiện hòa thượng. Bất quá rất nhiều người cùng hắn đồng dạng mang theo áo choàng mũ, cũng nhìn không phải vô cùng rõ ràng. Tần Minh ngồi xuống, điểm bình đào hoa tửu. Tiên sinh kể chuyện trong tay thước gõ nhẹ nhàng vỗ một cái. Lại nói cái kia trưởng công chúa tại gác đêm trường thành đồng thời đối phó người xuyên Việt cùng yêu thú, quả thực uy phong bát diện. Tốt! Trưởng công chúa lợi hại. Quả thực dương ta đại diễn quốc uy. Phía dưới một đám tân khách hưng phấn vỗ tay. Tần Minh nhìn thấy có như thế mười mấy người, trên mặt mang theo hận ý, cũng không có vỗ tay. Xác suất lớn là người xuyên Việt. Thuyết thư nhân, trưởng công chúa cố sự kể xong, hiện tại tranh thủ thời gian nói một chút chốn đào nguyên A, chúng ta liền muốn tìm tới chốn đào nguyên, đem bên trong vàng bạc tài bảo lấy ra tới. Nghe nói trong đào hoa nguyên có truyền kỳ họa sĩ đào hoa nữ trân quý họa tác. Thuyết thư nhân trong tay thước gõ lần nữa vỗ một cái. Trước mắt hắn trong chậu lốt bốt bị ném đi rất nhiều bạc vụn. Trước tiên nói cái này đào hoa nữ. Đây chính là ngàn năm trước đào nguyên trấn truyền kỳ nữ tử, nàng họa đào hoa có thể nói nhất tuyệt. Đại giang nam bắc văn nhân nhã sĩ chèn phá đầu tới mua nàng họa. Hơn nữa nghe nói nàng trời sinh dị đồng, xinh đẹp cực kỳ a. Liền cái này đào họa khách sạn nghe nói cũng là đào hoa nữ. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, vị kia đào hoa nữ dĩ nhiên điên rồi. Nàng giết chính mình cả nhà 12 miệng. Về sau đào hoa nữ chạy vào thâm sơn mất tích. Truyền thuyết lúc ấy trong đào nguyên trấn chính giữa Thôi Sơn làm đuổi bắt đào hoa nữ quy án chạy đến trong núi tìm kiếm, kết quả cũng mất tích. Tần Minh nghe lấy thuyết thư nhân nói, cùng chính mình tại hổ nữ cho trong thư tịch nhìn giống nhau đến mấy phần. Cái kia chốn đào nguyên truyền thuyết đây. Phía dưới lập tức có tân khách vỗ bàn hỏi thăm. Chốn đào nguyên có người nói bắt nguồn từ đào hoa nữ thời kỳ đó. Nhưng mà không thể nào khảo chứng. Nghe nói chốn đào nguyên mỹ nữ như mây, rượu ngon thành sông, lương thực khắp nơi, vàng bạc như núi. Trong lầu rất nhiều tân khách đứng dậy. Nhanh lên một chút đem chốn đào nguyên lộ tuyến thi triển tới. Chúng ta nhìn phía sau muốn đi tìm bảo. Trên đài thuyết thư nhân cùng một tên tiểu nhị lấy ra một bức cổ lão họa quyển. Nói là lộ tuyến kỳ thực liền là lưu truyền xuống một bức đào nguyên trấn họa quyển. Dài 2 mét rộng 1 mét họa quyển tại trên đài bày ra. Tần Minh cùng mọi người đồng dạng nhìn kỹ. Bức họa này họa cực đẹp. Người trong bức họa người tới hướng đào họa khách sạn, bốn phương thông suốt đào nguyên trấn đường phố, ngoại ô nở đang lúc đẹp đào hoa. Tần Minh tại nhìn kỹ họa thời gian. Cũng không phát hiện. Cửa khách sạn, một bộ bạch y thu lại kiếm khí vân thủy giao đi vào. Đúng lúc này, không biết duyên cớ nào. Trong khách sạn đèn lồng, huỳnh thạch đăng tất cả đều diệt. Xung quanh vang lên từng trận tiếng phàn nàn. Âm thanh ầm ĩ Tần Minh choáng đầu vô cùng. 30 hít thở phía sau. Diệt đi đèn lục tục ngo ngoe được thắp sáng. Trong quán rượu rất nhiều người đã rời đi. Bức kia chốn đào nguyên lộ tuyến bị treo ở trên tường. Tần Minh đứng dậy nắm lấy bầu rượu. Vừa mới còn giống như có chút rượu, thế nào không? Nhìn tới mới vừa rồi bị ầm ĩ đầu đều chóng mặt nhớ lầm. Tần Minh ra khách sạn, quay đầu nhìn về phía bên phải. Dĩ nhiên nhìn thấy một tên mập mạp hòa thượng hiện tại cửa trấn, trên đỉnh đầu có giới ba. Phỏng chừng đây chính là cái kia giới ba hòa thượng A. Ngược lại hắn không biết mình, theo tới tìm kiếm hư thực. Tần Minh lặng lẽ tại đằng sau đi theo. Ra đào nguyên trấn, phía trước lúc tới nhìn thấy củ nát cáo thị bị đổi mới. Ngoài thành tinh quang đầy trời, đào hoa đoá đoá. Gió nhẹ vòng quanh thanh hương xông vào mũi. Chương 232, mộng trong mộng. Vân Thủy Giao, đệ tử ta thật là lợi hại. Linh Âm bị đùa giỡn. Tần Minh hướng ngoài thành tiếp lấy đi 300-400 mét. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một mảng lớn đào hoa lâm khai chính diễm. Linh điệp ong mật trong vườn đào bay lượn. 10 cái tới trước tìm kiếm chốn đào nguyên thành viên tại trong rừng đào bồi hồi. Tần Minh vốn định theo tới nhìn một chút, kết quả sau lưng đột nhiên truyền đến ôn hòa một tiếng. Không muốn đi qua. Tần Minh vừa quay đầu lại. Ngay tại bay đầy trời dưới mặt cánh hoa, nhìn thấy một bộ bạch y vân thủy giao. Nàng mang theo khăn che mặt kiếm khí thu lại, trên trán một khỏa đỏ tươi nốt ruồi. A Như, ngươi thế nào cũng theo tới rồi. Ta tìm đến giới ba hòa thượng. Vân Thủy Giao đem chính mình nói chuyện ngữ khí tận lực dựa sát vào A Như. Phía trước vườn đào đừng đi, giới ba hòa thượng tại, hắn tu vi cao tới tông sư tầng 4. Tần Minh sau khi nghe quyết định đi trước rút lui. Giới ba hòa thượng sau đó lại tìm cơ hội đối phó. Kết quả, hắn chạy đến đâu bên trong cái này A Như cũng theo tới chỗ đó. Đuổi đều đuổi không đi. Hơn nữa, Tần Minh lại phát hiện cái càng hỏng bét tình huống. Hắn tại đào nguyên trấn xung quanh lượn quanh tầm vài vòng. Trở về Tinh Vũ Loan đường hết rồi. Đúng. Lúc tới đường liền không hiểu thấu biến mất. Hơn nữa xung quanh khắp nơi đều là thi thể. Có thậm chí đã thành thây khô. Đây là có chuyện gì? Tần Minh thứ nhất phán đoán liền là gặp được quỷ đã tường. Những thi thể này khẳng định liền là bị tươi sống vây chết. Bên cạnh Tần Minh lục tục ngo ngoe đi qua mấy người cũng tại phàn nàn. Má nó, đường đi nơi nào? Ta nhớ ngựa của ta chốt tại nơi này, thế nào không còn? Cái đào nguyên trấn này kỳ quái như thế. Tới thời điểm còn nhiều người như vậy, hiện tại người dường như đều hết rồi. Ai nói mẹ hắn không có người, xung quanh nhiều như vậy thi thể. Thảo. Một câu nói kia, bỗng nhiên nhắc nhở Tần Minh. Tần Minh lấy lại tinh thần. Dường như trên trấn loại trừ bọn hắn cái này 12 người tại cái này bồi hồi. Cái khác người sống chính xác không còn. Tần Minh bày ra thừa phong truy nguyệt bộ nhanh chóng vòng quanh thôn bốn phía chạy một vòng. Quá kỳ quái. Đường thật hoàn toàn biến mất. Hơn nữa đào nguyên trấn địa hình dĩ nhiên là hình chữ nhật. Đến cùng tình huống như thế nào đây? A Như, ngươi theo con đường nào tới đào nguyên trấn? Vân Thủy Giao chỉ phía đông. Dĩ nhiên cùng Tần Minh tới là cùng một cái đường. Vậy ngươi tới trên trấn phía sau đều đi nơi nào? Liền đi đào họa khách sạn. Đào họa khách sạn. Tần Minh tìm tới điểm giống nhau, phảng phất bắt được đầu mối gì. Bỗng nhiên, hắn có một cái to gan phỏng đoán. Nơi này không phải quỷ đã tường khốn không được giới ba hòa thượng loại cao thủ kia. Tần Minh nhìn xem Vân Thủy Giao bình tĩnh nói, nghe chúng ta khả năng đã vào nhập linh cảnh. Vân Thủy Giao mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Linh cảnh? Lúc nào vào linh cảnh? Nếu như ta không đoán sai, hẳn là người kể chuyện kia lấy ra bức họa kia, chúng ta rất có thể tiến vào trong tranh linh cảnh. Cái đào nguyên trấn này là cái hình chữ nhật, họa quyển chính là hình chữ nhật. Ta liền nói đầu trấn treo giải thưởng cáo thì thế nào đột nhiên biến thành mới, kỳ thực căn bản không phải đổi, chúng ta chỉ là tiến vào đào nguyên trấn linh cảnh. Hơn nữa, xung quanh những cái kia tử thi xác suất lớn đều là bị vây chết người xuyên Việt. Vân Thủy Giao nghe xong bừng tỉnh hiểu ra. Thế nhưng nếu thật là linh cảnh vậy thì càng kỳ quái. Toàn bộ trên trấn loại trừ bọn hắn 12 tên người xuyên Việt, một bóng người đều không có, liên sát người quỷ dị cũng không có. Không tìm ra manh mối, vậy cái này linh cảnh thế nào phá? Trong đầu Tần Minh tại cao tốc suy nghĩ. Hắn có một cái phỏng đoán, nhưng mà còn cần nghiệm chứng. Hai người lần nữa chạy về đào họa khách sạn. Phía trước náo nhiệt đào họa khách sạn, lúc này đèn sáng lồng lại không có một ai. Tử thi. Vân Thủy Giao tại lầu 2 kêu một tiếng, ở nơi này tất cả đều là thi thể. Tần Minh đi đến bên cạnh Vân Thủy Giao. Chỉ thấy khách sạn trong mỗi cái gian phòng khắp nơi đều là thi thể. Chí ít có trên 100 cổ. Căn cứ ăn mặc phối sức, cũng đều là bị vây chết người xuyên Việt. Tần Minh tìm một vòng, đi tới thuyết thư nhân phía trước ở đài cao. Bức kia đào nguyên trấn họa quyển bị treo ở trên tường. Chỉ là họa quyển này hiển nhiên cùng phía trước có chỗ khác biệt. Trong bức họa, khách sạn vẫn là cái khách sạn kia, cửa khách sạn lại đứng đấy một cái chống quải trượng, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo lão bà. Trần Minh, ngươi phát hiện cái gì? Vân Thủy Giao một bên lưu tâm lấy lúc nào cũng có thể xuất hiện giới ba hòa thượng, một bên cực kỳ nghi hoặc nhìn đệ tử Tần Minh. A Như, ngươi nhớ đào hoa nguyên ký ư? Vân Thủy Giao hơi hơi ngẩn ra một chút, lập tức gật đầu. Nhớ, chúng đào nguyên liền là đào uyên minh tưởng tượng ra được mộng cảnh. Tần Minh gật gật đầu, nói tiếp. Rất nhiều người bị hấp dẫn tới tìm kiếm thế ngoại đào nguyên. Nhưng mà dân bản địa căn bản tìm không thấy, người xuyên Việt tìm được cũng sẽ bị nhốt ở bên trong. Ta có cái to gan phỏng đoán, nếu như muốn phá giải cái này như mộng đồng dạng chúng đào nguyên linh cảnh, chúng ta có thể muốn đi hướng mộng trong mộng. Mộng trong mộng. Vân Thủy Giao mỹ mâu hơi nhíu nhăn. Cái này có thể so sánh phía trước trải qua linh cảnh khó nhiều. Thậm chí so với lần trước Lạc Hoa Thôn càng khó bề tưởng tượng. Vậy ý của ngươi là? Chúng ta vừa tới đào họa khách sạn, thuyết thư nhân kia đem họa quyển mở ra, chúng ta liền tiến vào trong tranh linh cảnh. Mà bây giờ chúng ta muốn lần nữa tiến vào họa quyển, đi phá giải cái này linh cảnh. Vân Thủy Giao cảm khái tại Tần Minh thông minh. Thật là quá khó mà tin. Tần Minh nhìn kỹ trước mắt họa quyển. Ngươi học bộ dáng của ta nhìn kỹ bức họa này, hết sức chăm chú, không cần có ý nghĩ lung tung khác. Vân Thủy Giao bắt đầu học Tần Minh, mắt thẳng tắp nhìn kỹ họa quyển. Một cái hô hấp. Hai cái hít thở. 10 cái hít thở phía sau, bỗng nhiên. Trước mắt nàng hết thảy hình ảnh biến đến vạn vẹo. Thân thể phản phất nhẹ nhàng không thuộc về mình. Vù. Vân Thủy Giao cùng Tần Minh biến mất tại chỗ. Ngay tại bên ngoài mê vụ bồi hồi mười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên người xuyên Việt. Trước mắt mộng cảnh cũng bắt đầu run rẩy nghiền nát. Phản phất linh cảnh bị phát động thời gian cảm giác. Bọn hắn cũng biến mất tại giấc mộng này huyễn chốn đào nguyên. Chốn đào nguyên linh cảnh tuy là đã qua đi hơn nửa ngày. Nhưng thế giới hiện thực mới đi qua nửa canh giờ. Linh Âm, Mị Dương ba người trở lại Tinh Vũ Loan dịch trạm. Linh Âm ôm lấy mua quần áo, vừa đi vừa hỏi. Mị Dương manh thỏ, Tần Minh một người không có nguy hiểm à? Manh thỏ đỉnh đầu hai cái lỗ tai thỏ nhẹ nhàng động một chút. Sẽ không? Loan chủ nói gần nhất tăng cường rất nhiều phủ binh, cực kỳ an toàn. Vậy các ngươi nói Tần Minh hắn đi nơi nào tu luyện? Này chúng ta nào biết được, chúng ta lại không thể đem tiểu Tần tự trói trên mình, nếu như thật muốn trói lời nói, Linh Âm ngươi ngược lại có thể. Linh Âm thẹn thùng cười nói, hai người các ngươi lại trêu ghẹo ta. Vậy ngươi ngược lại nói một chút, đêm hôm đó ngươi ăn mặc yếm quần lót chạy đến Tần Minh trong chăn đi làm cái gì? Sau khi trở về ngươi còn nói mệt. Linh Âm. Ta không cùng các ngươi nói, ta mệt mỏi, ta đến đi về nghỉ. Linh Âm nhịp bước tăng nhanh ở phía trước chạy nhanh. Mị Dương manh thỏ tại đằng sau đuổi theo. Linh Âm, Phong Nguyệt bảo sai, thiếu niên A Băng ta thế nhưng nhìn qua. Nhưng mà ta không hiểu thái giám có thể làm cái gì đây. Linh Âm mặt ửng hồng, khóe miệng hiện lên ngượng ngùng ý cười. Ai nha, Linh Âm ngươi liền nói đi, chúng ta thật tò mò a. Manh Thỏ nhảy qua đến ngăn trở Linh Âm đường. Nói một chút nha, tỷ tỷ tốt. Linh Âm căn bản không biết rõ nói thế nào, chỉ có thể lựa chọn lánh đi. Nàng đi vào gian phòng, ngồi tại trước bàn. Mị Dương níu lại cánh tay của nàng, trêu đùa nói. Linh Âm a ngươi không muốn vui một mình, đem hứng thú cùng tỷ muội chia sẻ. Ta Mị Dương liền sẽ giúp ngươi thực hiện tâm nguyện. Giúp ta thực hiện cái gì tâm nguyện? Mị Dương thần thần bí bí nói, ta nghe nói Cực Quang Thành có một loại cửu tục linh thảo, có thể để cho cái kia mọc ra. Còn có dạng này. Nếu như thật như vậy có tác dụng ta thế nào không nghe người ta nhắc qua? Ngươi đương nhiên không có nghe qua, bởi vì cỏ này là âm dương lưỡng cực hiệu quả, người thường ăn cái kia liền không có. Chỉ có thái giám ăn mới sẽ chính giữa hướng tác dụng. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho tiểu tần tử tìm tới, cho hắn ăn. Linh Âm chương 233, Vân Thủy Giao, cùng ngươi một cái giường. Quỷ dị đào họa khách sạn. Mắt Tần Minh mở ra. Xuất hiện lần nữa tại đào nguyên trấn cái kia trên đường. Xung quanh mơ màng âm thầm, âm u thấu xương. Bầu trời tung bay mưa phùn cùng màu đỏ tươi đào hoa. Hai bên kiến trúc phong vị cổ xưa. Từng nhà cửa ra vào đều mang theo một ngọn đèn lồng đỏ. Trong đèn lồng ngọn nến tựa như phát quang mắt đồng dạng, nhìn chòng chọc vào bên ngoài. Nhìn người rùng mình. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 500 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 500 lần. Vừa mới đi vào, nguy hiểm hệ số liền gia tăng đến gấp 500 lần. Nhìn tới cái này linh cảnh cực kỳ đáng sợ. Tần Minh ngay tại quan sát thời gian, bên cạnh Vân Thủy Giao nhẹ nhàng đụng đụng hắn. Tần Minh quay người lại, nhìn thấy sau lưng xuất hiện 10 tên người xuyên Việt. Chúng ta đây là đánh bậy đánh bạ vào nhập linh cảnh. Nhìn cái này quỷ dị bộ dáng khẳng định là linh cảnh, đến tột cùng là thế nào phát động đây này? Tần Minh thông qua bọn hắn giữa lẫn nhau lời nói đánh giá ra. Cái này 10 tên người xuyên Việt bên trong có 5 tên là Thiên Đạo Giáo, dùng giới ba hòa thượng đứng đầu. Giới ba cùng thượng tu làm khí thế đã đạt tới tông sư tầng 4. Liền là hắn để A Như bốc lên sung sư phụ. Ánh mắt của hắn đã hung hăng trợn mắt nhìn A Như nhiều lần. Còn có 3 người là Thanh Long Công Hội, dẫn đầu là cái thiếu phụ Kim Nhã trưởng lão. Tu vi của nàng tại tông sư tầng 1. Ngoài ra còn có 2 người là người xuyên Việt tán tu đỏ thắm cầu vồng, Hạ Tuyết. Giới ba hòa thượng mắt khóa chặt Vân Thủy Giao hung tợn đi tới. Trong ánh mắt của hắn lộ ra dâm tà ánh sáng. A Như, ai bảo ngươi chạy đến linh cảnh tới? Ta là để ngươi dẫn ra Vân Thủy Giao, ngươi dĩ nhiên đi theo tên tiểu tử thúi này chạy đến linh cảnh. Tần Minh còn chưa kịp phản ứng. Không nghĩ tới bên cạnh A Như dĩ nhiên phóng ra một bước ngăn tại trước mặt hắn. Trong lòng hắn hơi có chút kinh ngạc, trên mặt lập tức mang theo người vật vô hại nụ cười, nói. Mọi người đã vào nhập linh cảnh, tình huống bây giờ không rõ đừng đánh náo, vạn nhất dẫn phát quy tắc toàn bộ đều phải chết. Thanh Long Công Hội Kim Nhã trưởng lão cũng hơi hơi gật gật đầu. Nói đúng, giới ba hòa thượng, có cái gì thù chờ phá linh cảnh lại nói. Giới ba hòa thượng dàn xếp ổn thỏa thối lui đến trong đội ngũ. Ta liền cho các vị một bộ mặt, đợi đến sự tình kết thúc, ta không đem cái này A Như chém thành muôn mảnh. Dĩ nhiên phá hoại kế hoạch của ta. Tần Minh đi về phía trước. Vân Thủy Giao thuận thế bắt kịp. Giới ba hòa thượng mang theo Thiên Đạo Giáo theo cuối cùng. Hắn nhìn xem bóng lưng Vân Thủy Giao, khóe miệng hơi lộ ra dâm tà nụ cười. Vân Thủy Giao A, ngươi vẫn là bị lừa rồi. Đừng tưởng rằng ngươi mang theo A Như da mặt, ta liền không biết. Nàng phục dụng bị ta từng hạ xuống cổ kiếm tâm đan, ta còn có thể phân biệt không ra nàng và ngươi sao? Ha ha! Ta đều không thể chờ đợi đây. Đi vài trăm mét không đến. Mọi người lại thấy được quen thuộc đào họa khách sạn. Khách sạn phía trước trên cây treo trên tường rất nhiều họa quyển. Có thư sinh nam tử ở dưới cây đào uống rượu. Có thanh xuân thiếu nữ trong vườn đào thả diều. Cũng có tại đào hoa bên cạnh luyện kiếm tĩnh tọa. Bất quá. Kỳ quái là. Những bức họa này cuộn bên trong có một số người họa chính là người tàn tật. Có người không có cánh tay. Có người không có chân. Thậm chí còn có nhân vật hai tròng mắt đều không thấy. Vân Thủy Giao cũng chú ý tới điểm ấy, nàng thanh tú đẹp để lông mày hơi nhíu lên, trong đầu nghiêm túc suy nghĩ. Cái khác 10 tên người xuyên Việt cũng tại khách sạn phía trước tìm được manh mối. Nhưng đều không dám lớn tiếng ồn ào. Đúng lúc này, đào họa khách sạn cửa một tiếng kẽo kẹt mở ra. Một cái mặt mũi nhăn nheo tóc hoa râm vóc dáng còng lưng lão bà chống quải trượng đi ra. Khóe miệng nàng mang theo một chút như có như không nụ cười quỷ dị. Hai con mắt bên trong thỉnh thoảng lật ra con ngươi màu trắng. Vẻn vẹn vừa thấy mặt, rất nhiều người xuyên Việt liền bị hù dọa đến quá sức. Các vị hoan nghênh đi tới đào họa khách sạn. Bản điếm sớm đã làm các vị chuẩn bị rượu ngon nước thức ăn, mời. Lão bà tiếng nói vừa ra, lại không bất luận kẻ nào dám động. Tán tu Hạ Tuyết trong đám người nhỏ giọng nói một câu. Cái đào họa khách sạn này, thế nào thấy liền cùng ác ma miệng đồng dạng, đi vào thật giống như không ra được. Lời này rơi xuống, trong lòng mọi người càng không chắc. Thậm chí hai cái tu vi thấp người xuyên Việt còn lui về sau hai bước. Tần Minh nhìn bên cạnh A Như một chút. Tiếp đó thuận thế đi lên trước đối lão bà kia hành lễ. Như là đã vào linh cảnh liền không thể lại sợ. Nội dung truyện rõ ràng là để bọn hắn phải vào đi khách sạn. Trốn ở bên ngoài vĩnh viễn cũng ra không được. Lão bà, ngài khỏe chứ, chúng ta lần đầu tiên tới cái này đào họa khách sạn. Không biết rõ có gì cần chú ý. Lão bà cái kia tràn ngập nhăn nheo trên mặt lần nữa trồi lên nụ cười quỷ dị, trên mặt da tựa như giấy đồng dạng, rất là khiếp người. Tiểu hỏa tử nói chuyện thật là dễ nghe, cùng ta vào đi. Tần Minh theo sau lưng, Vân Thủy Giao lập tức nhích lại gần, chăm chú thủ hộ lấy đệ tử. Giới Ba Hòa Thượng cùng Kim Nhã trưởng lão chờ do dự mấy giây cũng theo ở phía sau. Lão bà thanh âm khàn khàn chậm chậm truyền ra. Chúng ta cái này đào họa khách sạn là tôn quý tiểu thư đào hoa nữ vẽ tranh địa phương, lui tới khách nhân cần chú ý một chút quy củ. Thứ nhất, tiểu thư phòng vẽ tranh không thể đi, nàng không thích bị người làm phiền. Thứ hai, tiểu thư ngay tại hoàn thành một bức trân quý họa, mỗi đến ban đêm nàng sẽ ra ngoài tìm kiếm tài liệu. Thứ ba, tiểu thư mắt không được, các khách nhân tốt nhất đều chờ trên giường, không nên đến chạy loạn. Chỉ có ba đầu đơn giản quy định, Tần Minh nhớ cho kỹ. Vào đào hoa khách sạn phía sau. Tuy là bên trong bố cục cùng phía trước đào nguyên trấn đào họa khách sạn rất tương tự. Nhưng mà bố trí lại một trời một vực. Nơi này y nguyên khắp nơi mang theo họa quyển. Cùng bên ngoài vách tường trên cây treo họa quyển tương tự, đều là người tàn tật ở dưới cây đào làm lấy sự tình các loại. Khách sạn tổng cộng có tầng 6, mỗi tầng đều mang theo đèn lồng màu đỏ tươi. Đèn lồng bên trong ngọn nến ngọn lửa tựa như con ngươi màu đỏ đồng dạng. Cất cao nhìn chằm chằm mọi người. Khách sạn yên tĩnh không tiếng động, loại trừ lão bà kia bên ngoài, không có một ai. Trên bàn bày biện một chút thịt rượu. Các vị có thể ở chỗ này dùng cơm, sau khi ăn xong tại lầu 2 cùng lầu 3 nghỉ ngơi. Tổng cộng có 6 gian nhà, 2 người một gian. Vừa mới nói xong. Lão bà kia chống quải trượng chậm chậm lên lầu 4. Đứng ở lầu 1 trong đại sảnh 12 tên người xuyên Việt đưa mắt nhìn nhau. Càng xem càng cảm thấy khách sạn này rất là quỷ dị. Bọn hắn bắt đầu đánh giá chung quanh lên. Tần Minh đem mỗi bức họa đều nhìn kỹ một lần. Tại một cái không đáng chú ý xó xỉnh, hắn nhìn thấy một bức cùng hắn họa phong trái ngược họa quyển. Trong những họa quyển khác nhân vật ở dưới cây hoa đào làm lấy sự tình các loại, mà đều là lộ ra diện mục. Mà Tần Minh trước mắt bức họa này là cái thiếu nữ mặc áo trắng, nàng tóc thật dài rối tung ở đầu vai. Đưa lưng về phía ngồi ở dưới cây hoa đào vẽ vời. Quỷ dị chính là, nàng hơi hơi nghiêng khuôn mặt, khóe mắt trái dĩ nhiên truyền ra một nhóm huyết lệ. Thật quỷ dị họa phong. Vân Thủy Giao theo sát lấy Tần Minh, nàng ánh mắt cũng rơi vào trên họa quyển. Nhìn một hồi cũng không đầu mối. Tần Minh xoay người lại. A Như, gian phòng hai người một gian, ngươi là cùng ta vẫn là cùng cô gái kia. Ta cùng ngươi. Vân Thủy Giao trả lời cực kỳ quả quyết. Chương 234, ta liền huyễn tưởng ngươi là sư phụ ta. Giày thiêu, kinh dị ca dao. Tần Minh đi tới trước bàn cũng không ăn đồ vật. Chỉ là uống hai ly đào hoa tửu. Linh cảnh bên trong tuy là nguy hiểm, nhưng mà những cái này quỷ dị khinh thường tại tại nguyên liệu nấu ăn trung hạ độc. Lục tục mọi người đều trở về gian phòng. Tần Minh nhìn sắc trời đã muộn, mang theo Vân Thủy Giao cũng vào phòng. Lầu ba ngoài cùng bên trái nhất gian phòng, bố trí rất đơn giản. Bàn tủ quần áo cùng một trương thô sơ giường chiếu. Giường chiếu cực kỳ hẹp, phía trên để đó một giường màu trắng cái chăn. Nhìn thấy trương này hẹp hẹp giường chiếu, Vân Thủy Giao gặp khó khăn. Vừa mới lão bà kia nói rất rõ ràng. Ban đêm thời điểm tốt nhất đều chờ trên giường. Linh cảnh bên trong quy tắc rất trọng yếu, một khi không tuân thủ liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng vấn đề là, nàng lẽ nào thật sự cùng đệ tử muốn chen tại trương này cực kỳ hẹp trên giường ư? Tần Minh phản phất nhìn ra nàng khó xử. Ngươi tại Thanh Lâu cùng nhiều như vậy nam nhân tiếp xúc qua, chẳng lẽ cùng ta không được? Vân Thủy Giao. A Như, ta để ngươi đem sư phụ ta da mặt bỏ tới, ngươi vì sao? Tính toán, ngươi vẫn là không muốn bóc. Ta cũng không quen cùng nữ tử xa lạ chờ tại trên một cái giường. Ta liền tưởng tượng lấy ngươi là sư phụ ta a. Vân Thủy Giao. Trời tối, từ đường mưa lạnh tí tách, gió lạnh vòng quanh đóa đóa đào hoa tại trong mưa bay lượn, đem cửa sổ đánh đến lốp bốp rung động. Tần Minh đơn giản tắm rửa một phen lên giường. Bên cạnh trên ghế ngồi Vân Thủy Giao chậm chạp không động. Phong Nguyệt Lâu như vậy thận trọng ư? Ta Tần Minh sẽ không bắt nạt ngươi, ta cảm giác cái này linh cảnh quỷ dị thực lực rất mạnh. Nếu như ngươi lại không lên giường sẽ chết. Vân Thủy Giao nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi đỏ thắm. Nàng đem trên chân màu trắng giày theo cởi ra, cũng tới giường chiếu. Nàng vốn là nằm tại Tần Minh bên kia. Kết quả Tần Minh còn nói thêm, ở ngươi cái kia đầu giường dựa vào cửa ra vào, vạn nhất quỷ dị nửa đêm đi vào tìm tài liệu, đến lúc đó. Vân Thủy Giao nghe xong, mắt nhìn sang Tần Minh. Nàng lại kéo lấy chăn mền nằm cùng Tần Minh nằm tại một đầu. Thân thể nàng cuộn tròn tại bên giường. Tần Minh lắc đầu đem chăn cho nàng che che. Thật không hiểu rõ ngươi. Tại trong Phong Nguyệt Lâu trải qua tình trường ngươi, cùng ta nằm tại một chỗ còn làm đến như vậy nhăn nhó. Lời này vừa dứt, bỗng nhiên. Bên ngoài yên tĩnh hành lang truyền đến một trận đăng đăng đăng đăng tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia rất có tiết tấu, cũng đặc biệt vang dội. A chi một tiếng. Cái kia quỷ dị phản phất đẩy ra bên cạnh cửa phòng. Một bài dân gian cổ quái ca dao trong hành lang vang lên. Giọng nữ tinh tế mang theo âm rung. Chúng đào nguyên, đào hoa họa. Mắt của ta a mẹ của ta. Ta tới đem cái kia họa nguyên liệu tìm, không thấy rõ a không thấy rõ. Đào họa đổi không trả lời ta mắt, cũng đổi không trả lời ta mẹ. Ghê rai. Thanh âm kia tại hành lang cùng gian phòng vang vọng, để người rùng mình. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Bên ngoài đăng đăng đăng theo hoa tiểu hài khoảng cách gian phòng của Tần Minh càng ngày càng gần. Tần Minh lặng lẽ nhìn một chút bên cạnh A Như. Bởi vì giường quá chật, A Như lại hết sức sang bên, liền dẫn đến nàng cơ hồ có hơn nửa người đều rơi xuống giường chiếu bên ngoài. Nữ tử này thật là, ta Tần Minh còn có thể ăn ngươi sao? Tần Minh không nghĩ nhiều như vậy. Tại cửa phòng bị đẩy ra một giây trước. Hắn một cái đưa tới đem bên giường xuôi theo nằm Vân Thủy Giao thoáng cái ôm chầm tới, kéo đến trong chăn ở giữa. Thuận thế đắp chăn lên. Xuyệt. Vân Thủy Giao bị đệ tử đột nhiên dạng này ôm chầm tới, trong lòng lột bột rung lên. Nhưng mà nàng biết đây là tình huống khẩn cấp. Lập tức bình tĩnh lại mắt khép lại. Kẻo kẹt, ê một tiếng, cửa bị đẩy ra. Theo hoa tiểu hài gậy đăng đăng đăng, ê đạp mặt nền đi vào. Một cổ cực kỳ âm u hàn khí tràn ngập cả phòng. Theo đó mà đến lại là nữ tử trong miệng ca ra quỷ dị ca dao. Chúng đào nguyên, đào hoa họa. Mắt của ta a mẹ của ta. Ta tới đem cái kia họa nguyên liệu tìm, không thấy rõ a không thấy rõ. Ghê rai. Tần Minh trái tim ê thẳng thắng phanh y cực tốc nhảy lên. Quỷ dị cách bọn họ càng ngày càng gần. Phản phất ngay tại đầu giường. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.000 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.000 lần. Vân Thủy Giao bị Tần Minh ôm lấy, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Theo hoa tiểu hài trên sàn nhà lột bột đạp. Ghê rai. ba cái hít thở phía sau. Theo Hoa Tiểu Hài đạp mặt nền đi ra cửa. Tiếng bước chân dần dần biến mất. Tần Minh lại đợi 10 cái hít thở. Nàng chuẩn bị muốn mở mắt. Kết quả trong đầu Tỏa Thiên Hồ vẫn tại cao tốc vận chuyển. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.100 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.100 lần. Ngoà kháo. Cái quỷ gì? Tiếng bước chân không phải đi xa ư? Bị Tần Minh ôm vào trong chăn, Vân Thủy Giao nghe được tiếng bước chân kia đi xa, nàng mới chuẩn bị theo Tần Minh trong ngực tránh thoát. Tần Minh dùng sức đem nàng cánh tay nhấn thật chặt. Vân Thủy Giao lập tức ngừng thở. Nàng biết đệ tử Tần Minh không phải loại kia ưa thích chiếm nữ tử tiện nghi đăng đồ tử. Đem nàng ấn xuống khẳng định là có nguyên nhân. Tiếp cái hít thở, đột nhiên. Ngay tại hai người bên tai. Gây ra âm thanh đột nhiên vang lên. Thoáng cái để người rùng mình. Tần Minh bị kinh hãi sống lưng toát ra nổi da gà, da đầu căng lên. Hai người bọn hắn tại trong chăn ôm thật chặt. Một cái hô hấp, hai cái hít thở. 10 cái hít thở phía sau. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 100 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 100 lần. Tần Minh cảm giác được Tỏa Thiên Hồ xoay tròn dần dần chậm xuống tới. Cái kia quỷ dị ca dao biến mất tại hành lang xa xa. Tần Minh vậy mới thật dài thở phào một cái. Vân Thủy Giao theo trong chăn đi ra, đỏ mặt nhào nhào. Mắt nàng nhìn về phía Tần Minh. Lúc này mới phát hiện Tần Minh trán thấm ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Ngượng ngùng a như. Ngươi vừa mới nhanh theo bên giường rơi xuống, ta là sợ ngươi có nguy hiểm mới đem ngươi kéo tới. Cũng không phải. Ta biết. Vân Thủy Giao chỉ là nhàn nhạt nói ba chữ. Nàng không dám nhìn Tần Minh ánh mắt. Xem như sư phụ hắn, cùng hắn nằm tại trong một cái chăn. Như bị Tần Minh biết thân phận. Đó thật là muốn xấu hổ chết. Tần Minh tới lặng lẽ tới cửa. Nghe được cái kia giày theo hình như đi lầu hai. Hắn đem cửa phòng lần nữa đóng lại. Đây rốt cuộc là một cái gì quỷ dị linh cảnh a? Một loại linh cảnh bên trong là người xuyên Việt hoặc là dân bản địa oán khí ngưng kết mà thành. Thế nhưng cái này linh cảnh thế nào đều là chút quỷ dị quy tắc. Đào Họa khách sạn lầu 2, bên trái căn phòng thứ 2. Tán tu Hạ Tuyết cùng đỏ thắm cầu vồng nút ở trong chăn. Thân hình hơi hơi run rẩy. Lợi hại hơn nữa tu vi tại quỷ dị trước mặt đều không có chút nào năng lực chống cự. Cái kia cổ quái dân tục ca dao từ bên ngoài truyền đến. Chúng đào nguyên, đào hoa họa. Mắt của ta a mẹ của ta. Ta tới đem cái kia họa nguyên liệu tìm. Gây rai. Chương 235, trưởng công chúa nghỉ đêm, xông sư nghịch đồ. Phanh phanh phanh. Cửa gian phòng của các nàng bị đập vang. Hai người tranh thủ thời gian thu lại tu vi, trầm tâm tĩnh khí, gắt gao nhắm mắt lại. Bột một tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra. Đăng đăng đăng, theo Hoa Tiểu Hài âm thanh trên sàn nhà vang lên. Băng lãnh khí tức tại bên tai lưu động. Hai người trái tim nhảy lên kịch liệt, tại trong chăn nắm đấm siết thật chặt, không có bất kỳ người nào dám động. Gây rai. Để người rùng mình tiếng cười vang lên. 10 cái hít thở phía sau. Cái kia theo Hoa Tiểu Hài lại đăng đăng đăng đi ra cửa, cho đến âm thanh biến mất. Hạ Tuyết cùng đỏ thắm cầu vồng thở phào một hơi. Quỷ dị cuối cùng đã đi. Các nàng đem chăn mền nhẹ nhàng đẩy đi xuống đẩy. Mắt hai người mở ra trong tích tắc, liền thấy. Nơi cửa ra vào cái kia bạch y nữ quỷ căn bản là không đi. Nàng liền dạng kia lẳng lặng đứng ở cửa ra vào. Nàng ướt nhẹp tóc dài rối tung, trong con mắt con ngươi là không, màu máu miệng hướng bên trái tết ra, mặt mũi tràn đầy mang theo quỷ dị cười. Gây rai. Chỉ một thoáng. Hạ Tuyết cùng đỏ thắm cầu vòng bị hù dọa đến a hét thảm một tiếng. Các nàng căn bản động đều động không được. Mắt hai người trợn tròn lên, liền thấy cái kia bạch y quỷ dị cầm trong tay một trương chỗ trống họa quyển, nhẹ nhàng từ không trung giam lại. Tìm tới tài liệu. Gây rai. Tiếp cái hít thở. Hạ Tuyết cùng đỏ thắm cầu vòng xuất hiện tại cái kia nguyên bản chỗ trống trong bức tranh. Hai người không nhúc nhích. Trên mặt mang theo quỷ dị cười. Tinh Quang Thành, Vân Thụ Nhai. Thanh Hoa Thiết Thụ Đỉnh Thượng Điện. Thanh Long Công Hội hội trưởng Thanh Long ngồi tại chủ vị. Nàng thanh tú trên gương mặt mang theo vài phần quật cường, mấy phần tang thương. Nguyên bản sáng rực trong hai con ngươi hiện lên một chút nhẹ nhàng hắc khí. Thanh Long uống một ngụm trà, bỗng nhiên liên tục ho khan mấy tiếng. Bên cạnh Chu Tước tranh thủ thời gian quan tâm hỏi y hội trưởng, có phải hay không bởi vì cứu người? Không có việc gì. Ngược lại chết đều không chết được. Hội trưởng, Bạch Hổ Huyền Vũ chờ đều ở bên ngoài chờ lấy, muốn hay không muốn đi vào? Thanh Long gật đầu một cái. Lập tức, bên ngoài đại sảnh gánh BH-04 hào súng ngắm Bạch Hổ, thân rộng thể mập Huyền Vũ các loại một đám trưởng lão đều đi đến. Nhộn nhịp đối Thanh Long hành lễ. Bái kiến hội trưởng. Bái kiến hội trưởng. Ngồi xuống đi. Dài trong tay Bạch Hổ tướng súng bắn tỉa trình lên. Hội trưởng, đây là ta mới cải thiện dùng huyền thiết chế tạo BH-04 hào, loại này thương tầm bắn có thể đạt tới 2 km. Hơn nữa ta đã chế tạo một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất. Tuyệt đối có thể tại lần thứ tư thiên đạo đại chiến tiến đến phía trước tạo ra hơn 1000 đem tới. Thanh Long gật gật đầu. Rất tốt. Còn có, ta đem phía trước các tiền bối lưu lại bỏ hoang hỏa pháo dây chuyền sản xuất cũng tại chữa trị, ta chuẩn bị dùng huyền thiết chế tạo một nhóm ưu chất hỏa pháo. Bất quá, trong này tồn tại một vấn đề. Thanh Long nâng lên chén trà, thật mỏng đôi môi đỏ thắm mấp máy. Vấn đề gì? Ngươi nói. Hội trưởng, hỏa pháo bên trong thuốc nổ uy lực quá nhỏ, đối những cái kia có thú cách dân bản địa tạo thành thương tổn cực kỳ có hạn. Ta nghe nói thế gian này nhưng thật ra là có một tòa diêm tiêu linh khoáng, nếu như chúng ta có thể đạt được, tạo nên thuốc nổ đạn pháo khẳng định có uy lực. Lần thứ tư thiên đạo đại chiến chúng ta liền có thể nắm vững thắng lợi. Nghe nói cái này diêm tiêu linh khoáng tại trong tay dị hủ cát. Bản tọa sẽ bớt thời gian cùng cái kia dị hủ cát nói một chút. Tạ hội trưởng. Các loại một đám trưởng lão đem sự tình bẩm báo kết thúc. Thanh Long đem Chu Tước lưu lại xuống tới. Nghe tin Vũ Loan Long Tâm tự bắt quỷ dạ hành, náo đến rất lớn. Quang Minh Phật liên tục truyền ra huyết lệ. Xem ra nơi đó có cái rất mạnh linh cảnh. Ngươi đi một chuyến nhìn một chút. Thuộc hạ tuân mệnh. Thanh Long vừa đem chén trà trong tay để xuống, liền nghe đến trong gian phòng truyền đến từng trận tiếng ho khan. Nàng nhẹ giọng một câu. Nữ hài kia dường như tỉnh lại. Làm thu được tin tức, bản tọa cố ý triệu hồi nàng nguyên bản hồn phách. Chu Tước nằm ở trên cửa lặng lẽ nhìn một chút, khẽ gật đầu. Hội trưởng, tỉnh lại. Bản tọa tạm thời không có thời gian gặp nàng. Ngươi cũng không cần nói chuyện cùng nàng, dùng chút dược phẩm để thân thể nàng mau chóng khôi phục. Đêm khuya núi. Một tràng xuân vũ vừa mới dừng lại. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy mang theo 8 tên nữ giả nam trang giáo úy, tại một chỗ tránh gió địa phương làm lều vải. Bên ngoài lều thiêu đốt lên một đống lửa. Trưởng công chúa bao bọc hỏa vân áo lông ngồi tại trước đống lửa, hai tay đặt ở hỏa diễm hơ lửa. Chủ tử ngài nhìn, phía trước bầu trời có ngôi sao. Đại biểu chúng ta khoảng cách Tinh Vũ Loan càng ngày càng gần. Trưởng công chúa khẽ gật đầu. Nàng dự định trước đi lặng lẽ nhìn một chút tiểu tần tử. Tiếp đó lại đi Tinh Quang Thành. Hy vọng lần này đi Tinh Quang Thành, có khả năng tìm tới hoàng huynh nữ nhi. Trưởng công chúa dùng nguyệt ảnh kiếm nhẹ nhàng chớp chớp đống lửa, để hỏa diễm bốc cháy càng vượng một chút. Xa xa trong bóng tối. Tiếp vào mật thư thiên cẩu chạy nhanh tới. Chủ tử, trấn ma vệ truyền đến mật thư. Nghĩ. Bệ hạ tại trên triều đường tiếp vào trong âm sơn trang chính giữa tấu. Đối tiểu tần tử tăng thêm tán thưởng, đồng thời nói hắn cùng thời niên thiếu bạch khởi tướng quân khó phân trên dưới. Trưởng công chúa trên mặt mang theo vui sướng. Tiểu tần tử vốn là lợi hại, còn dùng nàng khen. Bệ hạ tại trên triều đường hạ lệnh yêu cầu Vương Cẩn công công cùng Loan chủ Trần Thiên Đức thật tốt phối hợp tiểu tần tử Long Tâm tự nhiệm vụ. Trưởng công chúa hít một hơi ướt át không khí. Coi như hắn Hà Nguyệt Ly thức thời. Bản cung cũng là nhìn nàng đối tiểu tần tử không ác ý, mới đáp ứng để tiểu tần tử vì nàng làm việc. Bằng không mà nói mơ tưởng. Chủ tử, còn có đầu tin tức, nghe nói Lam Soái hồi kinh. Bất quá quần thần đều không biết nàng trở về làm cái gì. Trưởng công chúa theo trước đống lửa đứng dậy, một tay chắp sau lưng. Nàng nhìn xa xa tinh không xuất hiện điểm điểm tinh quang. Bản cung đã sớm nhận được tin tức, Tinh Quang Thành thành chủ Lam Tinh Trạch có chút tùy tiện, ta cái kia người điên tỉ tỉ trong mắt không bằng cát. Lam Kiếm Tâm bị gọi trở về cùng chuyện này khẳng định có quan hệ liên. Bất quá Lam Tinh Trạch thế nhưng Lam Kiếm Tâm thân đại bá. Để người ta chất nữ đi giết chính mình thân bá bá, ta cái tên điên này tỉ tỉ, cũng thật là có ý tưởng. Chủ tử, chúng ta lần này là bí mật hành động, nguyên cớ cũng không có thông tri Tinh Vũ Loan cùng Tinh Quang Thành. Trưởng công chúa màu tím đen tay áo vẫy lên. Không cần thông tri bọn hắn, bản cung bí mật làm việc, xong xuôi liền đi. Tiểu Tần Tử tại Tinh Vũ Loan có tin tức ư? Mị Dương nói đã tại dịch trạm ở lại, Tiểu Tần Tử tu luyện cực kỳ khắc khổ. Thân thể cũng luyện đến càng ngày càng cường tráng. Trưởng công chúa mặt không đổi sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Cái Mị Dương này thế nào truyền tin, nàng nói cho bản cung Tiểu Tần Tử thân thể cường tráng làm gì? Trưởng công chúa xoay người sang chỗ khác, thoáng cái khóe miệng hơi nhếch. Thân thể cường tráng a? Có thể cường tráng đến đâu? Chốn đào nguyên linh cảnh. Vân Thủy Giao cùng đệ tử Tần Minh tại trong chăn không yên bất an đợi một đêm. Nàng một mực trợn tròn mắt không dám đi ngủ. Ngược lại đệ tử Tần Minh tại cái kia quỷ dị đi không lâu, hắn liền ngủ mất. Mới bắt đầu Tần Minh hô hấp đều đặn. Vân Thủy Giao cùng lặng lẽ xoay đầu lại nhìn xem hắn. Thế nhưng chẳng được bao lâu. Tần Minh dĩ nhiên treo lên hô tới. Vân Thủy Giao nghe lấy thật muốn một cước đem hắn đạp xuống dưới. Nhưng mà tuy là trong lòng nghĩ như vậy, nàng vẫn là hơi đứng dậy, nhẹ nhàng kéo lấy chăn mền đem đệ tử sau lưng đắp kín. Ngươi cái tên này, ta là sư phụ ngươi, là cho ngươi truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, ngươi lại mỗi ngày nghĩ đến. Trên Lam Tinh Nam Tần trong tiểu thuyết đem cái này gọi cái gì, ân. Đúng rồi. Xông sư nghịch đồ. Sắc mặt Vân Thủy Giao đỏ hồng, nhẹ giọng phàn nàn nói. Cái đệ tử này cùng những Lam Tinh kia lão sắc phát đồng dạng, tiểu thuyết nhìn nhiều. Nâng lên bắt nạt sư phụ liền tới kình. Kỳ thực sư phụ trong lòng cực kỳ rầu rĩ có được hay không? Chương 237, đệ tử là cái ấm nam. Họa quyển ăn người. Bầu trời sáng lên, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng kêu. Tần Minh từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn ngồi xuống lên liền thấy Vân Thủy Giao sớm đã mặc ngay ngắn, ngồi ở bên cạnh trên ghế. Thu Thủy đôi mắt chính giữa nhìn xem hắn. A Như, ngươi dậy sớm như thế, bên ngoài phát sinh chuyện gì? Tựa như là có người chết. Tần Minh vội vàng đem y phục mặc tốt, cùng Vân Thủy Giao một chỗ theo lầu ba chạy xuống tới. Lầu hai ngoài cùng bên trái nhất một gian phòng, cửa ra vào vây quanh rất nhiều người. Trong phòng Thiên Đạo Giáo đệ tử Lý Dũng đầu tóc rối bời, lộ ra rất là hoảng sợ. Tán tu Hạ Tuyết, Chu Hồng ở tại gian phòng kia. Ta liền ở các nàng cửa đối diện. Ta căn bản không thấy các nàng đi ra, gian phòng cũng không cửa sổ, thế nào người đã không thấy tăm hơi. Tần Minh đi tới. Thiên Đạo Giáo giới ba hòa thượng hai tay ôm ở trước ngực, ngồi tại phòng ốc trên ghế. Tại bên cạnh hắn Thanh Long Công hội Kim Nhã trưởng lão cũng là cao mày. Tần Minh đánh giá gian phòng một vòng, không có cửa sổ. Không có bất kỳ tranh đấu dấu tích. Thậm chí ngay cả một giọt máu đều không có. Các vị. Cái kia Lưu Dũng nói lần nữa, kẻ thế nào không hiểu thấu người liền không có. Coi như bị quỷ dị giết, thế nào giọt máu đều không có. Kim Nhã trưởng lão nhíu mày nói, kẻ đừng quên chúng ta đây là tại linh cảnh bên trong phát sinh bất luận cái gì sự tình đều không kỳ quái. Nói rất có đạo lý. Giới ba hòa thượng cái kia sắc mị mị mắt lần nữa theo Vân Thủy Giao trên mình đảo qua. Tần Minh nhìn gian phòng không có manh mối liền đi ra. Vân Thủy Giao tự nhiên theo sát đệ tử. A Như, chúng ta trước đi ăn điểm tâm, sau khi ăn xong tại trong lầu nhìn một chút có cái gì manh mối. Hai người tới quán rượu đại sảnh. Chỉ thấy chính giữa trên bàn bày đầy đồ ăn. Xa xa đã nghe đến xông vào mũi mùi thơm. Chưởng quỹ kia lão bà dời một hũ lớn đào hoa tửu, run run rẩy rẩy. Tần Minh nhìn thấy lập tức chạy lên tiến đến. Lão bà, ta tới giúp ngươi. Tần Minh đem vò rượu nhận lấy. Lão bà kia nhăn nheo trên mặt lộ ra điểm điểm mỉm cười. Nàng lại nắm lấy bên cạnh quải trượng chuẩn bị rời khỏi. Tần Minh để xuống rượu lập tức đuổi theo. Lão bà, ta muốn hỏi một chút, cái đào họa khách sạn này liền ngài cùng tiểu thư hai người ư? Lão bà liếc nhìn Tần Minh, không có nói chuyện. Cái kia tiểu thư là ở tại tầng nào? lão bà chống quải trượng như cũ không có nói chuyện. Thiên đạo giáo hai tên đệ tử từ thang lầu xuống tới, nhìn thấy Tần Minh hành động, trên mặt cười trộm. N.K.A. Hắn dĩ nhiên giúp NPC khuân đồ. Quả thực chết cười. Tần Minh không rảnh phản ứng hai người này. Hắn ngồi tại bên cạnh Vân Thủy Giao, gặp Vân Thủy Giao đang nhìn hắn chằm chằm. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi cũng cảm thấy ta giúp NPC hành vi tương đối ngốc. Vân Thủy Giao lắc đầu. Tần Minh uống một ngụm đào hoa tửu, nói y vạn vật đều có linh. Lại nói liền là thuận tay cực khổ thôi. Vân Thủy Giao gật gật đầu, trong lòng mỉm cười. Đệ tử tại trên Lam Tinh khẳng định là cái ấm nam. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao ngồi tại trước bàn đơn giản ăn chút linh quả. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn về phía chính giữa trên cây cột mang theo bức kia đào hoa nữ họa. Nàng đưa lưng về phía thân ở vẽ tranh, tóc dài rối tung ở đầu vai, nơi khóe mắt chảy máu tươi. Tần Minh có loại ảo giác. Hoa đào này nữ phía trước vẽ tranh họa quyển màu trắng bên trên, dường như so với hôm qua nhiều vẽ lên mấy bút. Bất quá, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hẳn là nhìn lầm. Thanh Long Công hội Kim Nhã trưởng lão bưng lấy chén rượu đi tới Vân Thủy Giao cùng Tần Minh trước mặt. Soái ca, ta cảm thấy ngươi rất bình tĩnh, muốn cùng các ngươi hợp tác. Thế nào cái hợp tác pháp? Tòa này khách sạn cực kỳ quỷ dị, tối hôm qua giày theo ca giao nghe người hải đến sợ. Chúng ta chờ chút muốn đi lầu 4 lầu 5 lầu 6 kiểm tra một phen, có thể hay không cùng soái ca một chỗ. Mọi người có đầu mối gì cùng chia sẻ như thế nào? Tần Minh hơi suy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.